Vũ Vương, chương 463, phá ấn ra, 2, gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, anh lôi đan quyết bắt đầu cực lực vận chuyển, lực hút tác dụng điên cuồng mãnh liệt ở trên món đạo khí siêu phẩm này. Rồi với một tốc độ nhanh nhất nó liền bao phủ kín mít 12 chỗ đầu mối then chốt ở bên trong bạch liên ấn kia. Ông ông, bạch liên ấn kia chợt phóng mạnh một vầng ánh sáng lấp lánh, đúng là nó bắt đầu chấn động kịch liệt. Chả mấy chốc Mộ Hàn liền phát hiện 12 chỗ đầu mối then chốt kia bắt đầu hối hả xoay tròn. Hừ, cũng không lâu lắm, liền có từng đợt khí tức mù sương bốc lên trên theo đô thiên linh trụ đã ngưng tụ tại bên trong bạch liên ấn. Tiện đà lại bùng nổ ra từ bên trong bạch liên ấn, chạy dọc theo cánh tay hắn mà cực kỳ nhanh chóng tràn vào tử hư thần cung, bị thiên anh nuốt vào từng miếng. Chỉ chốc lát sau đó, Mộ Hàn quả nhiên phát hiện có thể luyện hóa nó, chỉ là tốc độ so với luyện hóa lực lượng linh hồn của đại địa ma long thì phải chậm hơn vô số lần. Nhưng mà cái này cũng không sao, trước hết cứ nuốt chừng bọn chúng vào đến bên trong tâm cung, có khả năng chờ sau khi rời khỏi phong ấn rồi mới lại từ từ luyện hóa, hoặc là dứt khoát thả bọn chúng ra ngoài. Dù sao tốc độ luyện hóa thong thả như thế, muốn dùng thiên mạch chi lực để tăng tu vi lên là phi thường không thực tế. Xem ra chỉ cần là lực lượng, liền không có gì mà tử hư thần cung không thể nuốt chừng. Tỷ như lực lượng linh hồn, lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất, xâm la hồn lực bên trong cực chân các thái huyền nguyên khí trong đăng thiên tháp, thái tiêu thần lực bên trong thái tiêu thần tinh, thậm chí thiên mạch chi lực này. Ý nghĩ nhanh chóng lướt qua tâm thần Mộ Hàn lặng yên trầm tĩnh. Tình cảnh bên trong không gian phong ấn, đã hiện ra chân thật ở trong hắc ma điện. Khí thức mù sương không ngừng hội tụ từ chung quanh 12 cây cột đô thiên linh trụ về hướng bạch liên ấn. Thiên mạch chi lực đang bị sói mòn trôi đi, lực lượng phong ấn cũng đang cắt giảm. Nhìn bức họa này, Phù Kiên không nhịn được bắn đầu khen ngợi. Xem ra Mộ Hàn tiểu tử kia đang động thủ đối với phong ấn, không nghĩ tới hắn lại có thủ đoạn như thế. Hắn lại có thể dẫn dắt thiên mạch chi lực ẩn chứa ở trong đô thiên linh trụ đi ra ngoài. Thiên mạch chi lực bị yếu đến tình trạng nhất định, cho dù là tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền cũng có thể mở phong ấn ra được. Từ sau khi chỉ nhờ vào mạch cổ tay cũng phát hiện ra được lực lượng của đại địa ma long bên trong phong ấn đã biến mất, hai người Phù Kiên và Cổ Tiếu này đã đình chỉ chữa trị đạo văn bên trong bạch liên ấn. Thời gian cho đến cảnh tượng bây giờ là đã trôi qua 2 ngày. Tiêu Dịch Tiên cười híp mắt nói, thực lực của đại địa ma long kia đã suy giảm đến yên hà cảnh. Coi như phong ấn sụp đổ thì nó dẫu có vượt ra cũng không gây ra nổi bất cứ sóng gió gì. Bất cứ một người nào trong số chúng ta đều có thể lại phong ấn nó trở về. Ngọc Tâm Hạc cũng là cảm khái nói. Cũng tốt, nếu hắc ma thần thú lại xảy ra chuyện triệt để tiêu tan, có lẽ Thái Huyền Thiên Vực chúng ta chỉ sợ lại phải trải qua một cơn đại nạn. Vào lúc ban đầu sau khi phát hiện lực lượng của đại địa ma long biến mất, bọn họ tự nhiên là mừng vui bất ngờ không sao diễn tả nổi. Đại địa ma long càng yếu tỷ lệ phá tan phong ấn liền càng nhỏ. Nhưng đến sau khi phát hiện lực lượng đại địa ma long rơi xuống đến vũ hóa cảnh, bọn họ lại bắt. gocchuyenaudio.com, đầu bắt đầu lo lắng. Nếu mà linh hồn đại địa ma long hoàn toàn tiêu tan, vậy liền thật sự nguy hiểm. Cũng may chỉ là sợ chuyện không đâu. Cổ Tiếu khẽ vuốt chòm râu dài dưới cằm. Mộ Hàn tại phương diện đạo văn có trình độ cực cao. Đợi sau khi hắn đi ra, thời gian 3 người liên thủ chữa trị bạch liên ấn nhất định sẽ ngắn đi rất nhiều. Tiêu Dịch Tiên, Ngọc Tâm Hạc và Phù Kiên đều là đồng ý gật đầu. Tư Không Như Ý lại trước sau giữ gương mặt lạnh lùng. Vốn bà ta cũng cho là Cơ Vân Thiền đã bị đại địa ma long nuốt chừng tâm cung. Nhưng mà sau khi những trưởng lão Vũ Long Thiên Tông này phản hồi về nhà, liền nhanh chóng truyền đến tin tức dấu vết tâm thần của Cơ Vân Thiền cũng không tiêu tan. Điều này liền cho thấy Cơ Vân Thiền cũng chưa chết. Đệ tử tứ tông an toàn đi ra tổng cộng có 7 người, lại thêm Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh, Cơ Vân Thiền, cùng với 40 người lúc ban đầu bị đại địa ma long nuốt chừng, tổng số vừa đúng phù hợp với số người tiến vào không gian phong ấn. Nếu như Cơ Vân Thiền vẫn còn ở trong không gian phong ấn, vậy trong thời gian nửa năm này thì nàng nên đi ra sớm hơn. Tính toán như vậy, liền chỉ có một khả năng có thể. Cơ Vân Thiền bị Mộ Hàn hoặc là Tiêu Tố Ảnh bắt bỏ vào tâm cung. Mà giữa Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh, đặc biệt Mộ Hàn là hiểm nghi lớn nhất. Cũng chỉ có hắn, mới có thể không kiêng nể gì như thế. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Thời gian không được nửa ngày, thiên mạch chi lực liền đình chỉ trôi qua, tiếng gõ vang dội liên tục không ngừng chấn động ra từ bên trong bạch liên ấn. Nó đã thu hút ánh mắt của Tiêu Dịch Tiên, Ngọc Tâm Hạc, Phù Kiên và Cổ Tiếu lại đây. Trong ánh mắt của bọn họ đều không nhịn được lộ ra vài phần chờ mong. Từ Không Như Ý cũng vẫn giữ sắc mặt âm trầm, gương mặt lạnh giá. Bà hiểu rất rõ ràng, coi như biết Mộ Hàn bắt Cơ Vân Thiền đồng thời nhốt nàng tại bên trong tâm cung, chính mình cũng không có khả năng tìm ra nàng từ trong tâm cung của Mộ Hàn. Bài học lúc Thiên Tông Võ Hội đã thành vết xe đổ. Mạnh mẽ động thủ, bắt lấy Mộ Hàn, bức bách hắn giao ra hai tỷ muội Cơ Vân Thiền và Cơ Vân Yên. Ý nghĩ này chỉ là dạo qua một vòng trong đầu, Tư Không Như Ý liền bị bà ta bỏ qua. Tiêu Dịch Tiên hư hư thực thực đột phá đến cảnh giới linh trì, nếu động tay động chân, bà không có bất cứ phần thắng nào. Đáng tiếc bây giờ còn không tới lúc phát động, Từ Không Như Ý thầm than một tiếng, cố gắng áp chế cơn tức giận trong lồng ngực và ý định giết người đối với Mộ Hàn. Bang bang bang, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, tiếng gõ vang dội kịch liệt bên trong Hắc Ma Điện. Răng rác, giống như có vật gì đột nhiên đứt đoạn, dưới cái nhìn chăm chú của đám người Tiêu Dịch Tiên, một người thiếu niên 17-18 tuổi đột nhiên dần hiện ra từ bên trong Bạch Liên Ấn. Thân hình rong ròng cao, tướng mạo phong thái như ngọc, mặt mũi tuấn tú dị thường. Nhất là đôi mắt kia lại trói lọi như vì sao ban đêm, nó nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng thâm thúy. Người này đúng là Mộ Hàn. Thời gian cách nửa năm, hắn rốt cục phá vỡ phong ấn ra, trở lại trong Hắc Ma Điện. Cách chương.